Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4455, Tiên Thiên Thánh Thủy. 2. Chu Hoành Vũ hướng về phía trước khẽ nghiêng, đem Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, đồng thời ôm vào trong ngực. Bộ này bộ yên ngựa tuy nhiên rất bao quát, lúc trước thiết kế bộ này bộ yên ngựa lúc, chính là vì Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân hai người luyện chế. Nhưng là lại bao quát bộ yên ngựa, cũng không có khả năng ba người ngồi. Chu Hoành Vũ cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, cũng có ngày, Hắc Muội sống, lưng trên lưng, cùng lúc ba người ngồi. May ra, Ni Nhi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú, cũng không phải là quá chiếm chỗ, thế nhưng là dù vậy, vậy cũng được cho nửa người, hai cái rưỡi người, chen tại hai người trên chỗ ngồi. Vậy dĩ nhiên là vô cùng chen chúc. Trương Xuân Hoa ngượng ngùng vô cùng ôm lấy Ni Nhi, đầy đặn thân thể, dựa thật sát vào Chu Hoành Vũ trong ngực, tùy ý Chu Hoành Vũ dắt dây cương cánh tay, một mực đưa các nàng hai mẹ con ôm vào trong ngực, ngồi dựa vào Chu Hoành Vũ trước ngực bên trong. Trong lúc nhất thời, Trương Xuân Hoa tâm thần đều say, sống lưng trên lưng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Hoành Vũ cái kia nóng rực nhiệt độ cơ thể, thậm chí cách lấy cái kia thật mỏng trơn nhẵn vô cùng băng tằm vải tơ tai. Liệu Trương Xuân Hoa có thể cảm nhận được Chu Hoành Vũ cái kia rắn chắc cơ ngực cùng thô sáp cơ bụng? Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ chính mình không cảm giác được, nhưng lại chân thực tồn tại một loại tươi mát vô cùng hương khí, triệt để đem Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi cho bao phủ ở bên trong. Đại đa số người đều biết, có chút mỹ hảo nữ hài tử trên thân sẽ tự nhiên tàn mát ra một loại hương khí, loại này hương khí được xưng là mùi thơm cơ thể. Kỳ thực rất nhiều trên thân nam nhân cũng là một ngày nhưng tản ra một loại mùi hương. Không hề nghi ngờ, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi trên thân đều có được đặc biệt nồng đậm mùi thơm cơ thể, mà Chu Hoành Vũ trên người mùi thơm cơ thể tuy nhiên không như vậy nồng đậm, nhưng cũng là một loại tươi mát vô cùng khiến người ta say mê đặc biệt hương khí. Loại này hương khí khác biệt cùng son phấn chi khí, mà là một loại mát lạnh cam thuần người trong dục say khiến người ta mê muội khí tức. Đối với nam nhân mà nói, nữ người trên người tán phát ra hương khí cũng là tốt nhất thôi tình dược. Đồng dạng đạo lý, đối với nữ nhân mà nói, nam nhân tản ra hormone khí tức kỳ thực cũng chính là nữ nhân tốt nhất thôi tình dược. Hô hấp lấy Chu Hoành Vũ trên người tán phát ra khí tức, Ni Nhi còn đỡ một ít, bởi vì tuổi tác còn nhỏ, thân thể phát dục còn không có thành thục, quan hệ nàng cũng sẽ không xuất hiện một số đặc thù biến hóa cùng phản ứng. Đối Ni Nhi tới nói, loại khí tức này rất dễ chịu, để cho nàng triệt để ngây ngất ở trong đó, bỏ không được rời đi. Thế nhưng là đối với đã triệt để phát sinh dục thành thục Trương Xuân Hoa mà nói, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, nghe Chu Hoành Vũ cái kia kiều diễm khí tức, trong lúc nhất thời, Trương Xuân Hoa giống như cái kia chín đào mật đồng dạng, quanh thân xốp mềm, sóng mắt bên trong xuân thủy sắp ngang tràn ra tới, dán thật chặt tựa ở Chu Hoành Vũ trong ngực Trương Xuân Hoa. Quanh thân nhiệt độ càng là cấp tốc tăng vọt, biến đến nóng hổi vô cùng. Ngay lúc này, bên cạnh một đạo khe rãnh bên trong, đột nhiên một tiếng gào thét nhảy lên ra một cái toàn thân trắng như tuyết người tuyết. Chu Hoành Vũ trước tiên làm ra phản ứng, một đạo xâm la lôi kiếp xuống dưới, lần nữa đem miểu sát. Theo thứ hai tôn người tuyết bị oanh giết, một đạo phiêu hốt màu xanh lam chùm sáng lần nữa hướng Chu Hoành Vũ tung bay đi qua. Nhìn xem cái kia đối diện bay tới Tiên Thiên Thánh Thủy năng lượng chùm sáng, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động, tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ dẫn dắt cái kia đạo màu xanh lam chùm sáng rơi vào Trương Xuân Hoa trên trán của a ngoặc kép. Trương Xuân Hoa không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, Cùng lúc đó, Trương Xuân Hoa cảm giác cái trán một trận mát lạnh, một đạo mát, lạnh năng lượng, như thủy triều tràn vào thân thể của nàng. Nhìn thấy ý nghĩ của mình, vậy mà thật thực hiện, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến một trận sững sờ. Nguyên bản, vì ngăn cản Trương Xuân Hoa nhiệt độ cơ thể tiếp tục lên cao, vì để tránh cho Ni Nhi phát giác được, Chu Hoành Vũ theo bản năng, dẫn dắt cái kia đạo tiên thiên thánh thủy, rơi vào Trương Xuân Hoa trên thân. Đây chỉ là một theo bản năng ý nghĩ, cùng theo bản năng cử động, chưa từng nghĩ, vậy mà thật thành công. Một bên khác, Trương Xuân Hoa thoải mái dễ chịu nhắm hai mắt lại, cảm thụ được trên thân thể cái kia khuếch tán mát lạnh năng lượng, một loại sảng khoái tới cực điểm tư vị, để cho nàng cơ hồ rên rỉ đi ra. Trương Xuân Hoa thuộc tính chính là thái âm chân hỏa, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài Trương Xuân Hoa là thủy thuộc tính, nhưng là trên thực tế, trong thân thể của nàng lại ẩn chứa một đạo cực hỏa. Chính là tại đạo này cực hỏa hun sấy phía dưới, Trương Xuân Hoa mới có thể biến chất nghiêm trọng như vậy, giống như bị liệt hỏa hơ khô khô mộc đồng dạng. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đem cái này tiên thiên thánh thủy quán chú nhập Trương Xuân Hoa thân thể sau, cái kia mát lạnh tiên thiên thánh thủy một đường làm dịu Trương Xuân Hoa cái kia khô cạn thân thể. Trong lúc nhất thời, Trương Xuân Hoa cái kia như gỗ khô thân thể tại tiên thiên thánh thủy thầm thấu vào, tỏa ra mới sinh cơ. Cảm thụ được trong lồng ngực run run rẩy rẩy lấy Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ nói khẽ: "Làm sao, người vẫn tốt chứ?" chấm ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Trương Xuân Hoa lạnh run run rẩy, rên rỉ mà nói: "Dễ chịu, thật thật thoải mái." chấm ngoặc kép. "Các ngươi?" Trương Xuân Hoa cái kia run rẩy thân thể, tự nhiên không phải chỉ có Chu Hoành Vũ có thể cảm nhận được. Bị Trương Xuân Hoa ôm thật chặt vào trong ngực Ni Nhi, cảm thụ tự nhiên rõ ràng hơn, nghi ngờ quay đầu, nhìn xem mẫu thân run run rẩy rẩy thân thể, lại phối hợp thêm Trương Xuân Hoa theo như lời nói, một loại mập mờ khí tức nhất thời tràn ngập ra. Nhìn xem Ni Nhi nghi ngờ khuôn mặt, Chu Hoành Vũ nhất thời lúng túng ho khan vài tiếng. Rất hiển nhiên, cái này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Không nên hiểu lầm, ta vừa mới đem một đạo tiên thiên thánh thủy rót vào mẫu thân ngươi trong thân thể, cho nên nàng hiện tại rất dễ chịu. Chấm ngoặc kép. A, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Ni Nhi mở to một đôi đen trắng rõ ràng mắt to, càng phát nghi ngờ. Cái gì tiên thiên thánh thủy a? Thế nào rót vào mẫu thân trong thân thể a? Nhìn xem Ni Nhi cái hiểu cái không, tràn đầy nghi ngờ khuôn mặt nhỏ, Chu Hoành Vũ há hốc mồm, triệt để bó tay rồi. Trương Xuân Hoa càng là bụm mặt, xấu hổ không mặt mũi gặp người. May ra, thời khắc mấu chốt, lại một cái người tuyết từ bên cạnh trên một tảng đá lớn nhảy xuống tới. Ầm ầm, một đạo xâm la lôi kiếp phía dưới, Chu Hoành Vũ nhẹ nhõm đem miểu sát tại chỗ. Đối mặt với chạm mặt tới cái kia đạo tiên thiên thánh thủy tinh hoa, Chu Hoành Vũ đối với Ni Nhi nói: "Thấy rõ ràng, đây chính là tiên thiên thánh thủy." Sau đó, chính là như vậy, chính là như vậy, chấm ngoặc kép. Dạng này nửa ngày, Chu Hoành Vũ cũng không thể nói tiếp. Mặc kệ thế nào nói, đều quá mập mờ. Bất quá may ra, Ni Nhi rất thông minh, mà lại Chu Hoành Vũ lại lấy hành động thực tế làm ra chú thích chính xác nhất. TT, bất quá, theo đạo thứ hai tiên thiên thánh thủy tràn vào thân thể, Trương Xuân Hoa toàn thân dùng mình một cái, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến xanh. Chu Hoành Vũ biết, hắn vẫn là quá gấp. Trương Xuân Hoa nhưng chỉ là một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua người bình thường mà thôi. Tùy tiện một đạo tiên thiên thánh thủy đều đầy đủ nàng hấp thu mấy canh giờ. Hiện tại liên tục đem hai đạo tiên thiên thánh thủy rót vào thân thể của nàng, nàng đây cái nào chịu được a? Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đem tay phải ấn tại Trương Xuân Hoa trên bờ vai, tay trái thì đặt tại Ni Nhi trên bờ vai. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy đạo thứ hai tiên thiên, thánh thủy, đem chuyển rời đến Ni Nhi trong thân thể. Cảm nhận được mãnh liệt mà đến tiên thiên thánh thủy, Ni Nhi cuối cùng triệt để minh bạch, nguyên lai, đây chính là tiên thiên thánh thủy. Nguyên lai, cũng là như thế rót vào thân thể. Nhìn thấy Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, toàn lực hấp thu tiên thiên thánh thủy bên trong năng lượng. Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giật dây cương một cái. Chu Hoành Vũ khống chế lấy hắc muội, một đường chạy, chậm đến, hướng băng xương chiến trường chỗ sâu chạy tới. Hết chương.